Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3637, xá lợi luân hồi kim thân chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trương Nhượng Trần lấy bát quái la bàn hộ thể, lui đến tàn phá hồn giới khu vực biên giới, cùng huyền đỉnh cách xa nhau hơn 1 tỷ dặm, ánh mắt ngóng nhìn phương xa, nội tâm chấn động khó mà bình phục. Hồn mẫu cỡ nào cường đại, có thể điều khiển trật tự lực lượng, lấy chân lý điện chủ tu vi cũng chỉ có thể gạch ngói cùng tan. Nhưng, đối đầu Thạch Cơ nương nương, nàng thế mà không hề có lực hoàn thủ, nhục thân trong khoảnh khắc toái diệt, liền ngay cả đại thế giới thân thể cũng phân thành mảnh vỡ. Hồn mẫu thần hồn, hòa tan vào huyết hải chi thủy. Nhưng, từng tầng vạn dặm cao huyết hải, lại bị huyền đỉnh dẫn dắt. Huyết thủy từng sợi bị lôi kéo tiến trong đỉnh. Huyền đỉnh thả ra lực lượng hắc ám, hóa thành gợn sóng màu đen, đang không ngừng ma diệt trong huyết hải hồn mẫu thần hồn cùng tinh thần ý chí. Giống như là có hàng ngàn hàng vạn cái gào thét, kêu thảm, giận dữ mắng mỏ thanh âm, từ trong huyết hải phóng xuất ra, lan tràn tiến tinh không. Như vạn hồn thút thít, thiên địa bi thương khóc. Chân lý điện chủ tay nâng ngự hồn quỷ tỷ, tại trong tinh không, chiếu rọi ra từng cái văn tự, đã định ở muốn đào tẩu hồn vụ, cần phải đem hồn mẫu triệt để chấn sát ở đây. Long chủ định trụ thân hình, canh giữ ở một phương vị khác. Vô luận Thạch Cơ nương nương hiện tại là dạng gì trạng thái, là dạng gì lập trường, trước mắt bọn hắn đều chỉ có thể lựa chọn, trợ nàng cùng một chỗ, trước ma diệt hồn mẫu, tiêu trừ tai họa ngầm. Phía sau này, tồn tại kinh thiên đại phong hiểm, liên quan đến sinh tử của bọn hắn, cũng liên quan đến rất nhiều người sinh tử. Trương Nhượng Trần hướng chân lý điện chủ cùng Long chủ truyền âm, nói. Có thể thu lấy cùng chấn áp hồn giới sau khi vỡ vụn những mảnh vụn thế giới kia. Hồn giới mảnh vỡ thế giới, chính là bán tổ thân thể mảnh vỡ, có rất sâu giá trị nghiên cứu. Cách địa tâm nội hạch càng gần mảnh vỡ thế giới, giá trị càng cao. Trong đó một chút mảnh vỡ thế giới, giống như là có được độc lập trí tuệ đồng dạng, ngay tại hướng sâu trong tinh không bỏ trốn. Long chủ đánh ra thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp, chân lý thần chủ phóng thích từng đạo chân lý thần quang, dẫn dắt cùng thu lấy mảnh vỡ thế giới. Trước đó, ngoại vi Đao Tôn cùng Avia, đã sớm hành động đứng lên. Ngay tại Trương Nhược Trần cũng chuẩn bị động thủ chấn áp một chút mảnh vỡ thế giới thời điểm, bỗng nhiên, tâm thần sinh ra cảm giác, hai mắt ngưng tụ, ở phía xa từng tầng màu đỏ rực trong sóng máu, nhìn thấy Liễm Hy 10 hồn 10 phách. 10 hồn 10 phách, giống như 20 đạo mảnh mai u ảnh, tóc dài phất phới, nửa hư nửa thực, không ngừng bị huyền đỉnh hút vào lực lượng, hướng trong đỉnh lôi kéo. Trương Nhượng Trần ánh mắt cùng Liễm Hy thần hồn cùng thần phách ánh mắt đụng vào cùng một chỗ, cảm nhận được nàng tình cảm, cảm xúc, ý thức. Chân lý điện chủ phát giác được Trương Nhượng Trần tình huống khác thường, nói. Chớ bị hồn mẫu lừa gạt, nàng là cố ý đang lợi dụng ngươi, muốn nhờ vào đó thoát thân. Liễm Hy sớm đã hồn phi phách tán, thần hồn cùng thần phách không có khả năng còn có thể bảo lưu lại tới. Hồn mẫu thanh âm, tại Trương Nhượng Trần não hải vang lên. Nàng 7 hồn 3 phách, chính là bản tọa ban cho. Bản tọa muốn tránh đi nguyên hội kiếp nạn, tránh đi thiên địa pháp tắc, không chỉ có muốn đoạt xá nhục thể của nàng, càng phải đoạt xá hồn phách của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần, ngươi như giúp ta thoát thân, ta liền đưa nàng tam hồn thất phách trả lại ngươi, ta chỉ cần 7 hồn 3 phách. Chân lý điện chủ nói, đừng thụ nàng mê hoặc, nàng như đào tẩu, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Hồn mẫu thanh âm vang lên lần nữa. Trương Nhượng Trần, ngươi thật sự không muốn thử một lần sao? Là thật là giả, trong lòng ngươi tự có phán đoán. Ngươi người mang chân lý chi tâm, không có người gạt được ngươi, ngoại trừ ngươi chính mình. Hiện tại sinh tử của nàng, liền nắm giữ trong tay ngươi. Nàng là vì ngươi, mới có thể lựa chọn về Quang Minh Thần Điện. Cũng là vì ngươi, mới có thể đến trong huyết hải cầu ta. Ngươi như thấy chết không cứu, liền quá vô tình vô nghĩa, chắc chắn cả đời đều sống ở áy náy bên trong. Một thanh âm khác vang lên. Không nên tin nàng, nàng chính là muốn mượn tay của ngươi thoát thân. Ngươi có thể đi vào hồn giới, có thể xuất hiện tại huyết hải bờ, ta. Ta đã thỏa mãn. Đây là Liễm Hy thanh âm. Hồn mẫu nói thêm mấy câu nữa đi, liền muốn sinh ly tử biệt, có cái gì lời trong lòng, đều có thể nói ra. Liễm Hy thanh âm, không tiếp tục vang lên, hiển nhiên là nhìn rõ hồn mẫu khó lường giáp tâm. Nơi xa, 10 hồn 10 phách đều là lấy u liên đắng chát thần sắc, ngóng nhìn Trương Nhược Trần. Hết thảy không nói gì. Trương Nhượng Trần chân mày nhíu chặt, dưới chân xuất hiện từng vòng gợn sóng không gian, hướng huyền đỉnh cùng sóng máu chỗ khu vực trung tâm bước đi. Chân lý điện chủ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, muốn xuất thủ, đem hắn chặn đường. Long chủ ngăn tại chân lý điện chủ trước người, nói. Điện chủ, để hắn đi thôi. Chuyện này, cuối cùng cần chính hắn đến đối mặt, vô luận thành bại sinh tử, đều là một trận kiếp tất độ. Ta đối với hắn có lòng tin. Chân Lý Điện Chủ hít sâu một hơi, nói, họ Trương, liền không có một cái làm cho người bớt lo. Chân Lý thần quang từ trên thân Chân Lý Điện Chủ dâng lên mà ra, như là thần dương chiếu rọi tinh không, trùng kích tại tầng tầng sóng máu phía trên. Làm cho Chân Lý Điện Chủ thất vọng là, trong sóng máu 10 hồn 10 phách, cũng không có vì vậy phát sinh cải biến, nói rõ đây không phải hồn mẫu huyễn thuật. Hoặc là, huyễn thuật cao minh đến, ngay cả nàng đều không cách nào phá đi. Càng đến gần sóng máu, Trương Nhược Trần trên thân tiếp nhận thần lực, nguyền rủa, không gian đè ép, thần hồn xâm nhập, liền càng khủng bố hơn, như là đứng ở bấp bênh bên trong, ở vào trời đất sụp đổ hoàn cảnh. Khoảng cách gần nhìn nhau, Liễm Hy 10 hồn 10 phách cùng nhau lắc đầu. Hồn mẫu tiếng cười cùng mê hoặc thanh âm, liên tục không dứt. Đừng ở chỗ này vướng bận, cút nhanh lên. Thạch Cơ nương nương thanh âm, từ từng tầng sóng máu nội bộ truyền đến. Ta muốn thử một chút. Trương Nhược Trần nói, bằng ngươi bây giờ tu vi. Trong sóng máu mỗi một sợi thần kinh đều có thể làm cho tinh không xoay tròn, khiến cho thời không đổ sụp, ngươi dám đụng vào, chắc chắn sẽ đưa ngươi nghiền nát. Ta không có khả năng bởi vì ngươi lòng dạ đàn bà, đình chỉ thôi động huyền đỉnh, cho nàng cơ hội đào tẩu. Thạch Cơ nương nương vừa dứt lời, huyền đỉnh bên trong, một đạo hắc ám gợn sóng xuyên thấu sóng máu, đánh trúng Trương Nhược Trần. Bành, Trương Nhược Trần bay rớt ra ngoài mấy chục vạn dặm, một ngụm máu tươi, từ trong miệng phun ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương nương không cần hạ thủ lưu tình, toàn lực thôi động huyền đỉnh chính là, như nếm thử cũng không dám, như đang ở trước mắt người đều không cứu, đây là cỡ nào chi nhu nhược. Nhân sinh đến lưu lại bao nhiêu tiếc nuối. Trương Nhược Trần trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ qua, như bị vây ở bên trong là Long Chủ, là Phong Nham, là Tiểu Hắc, là Hạng Sở Nam, thậm chí là Diêm Vô Thần, Huyết Đồ, chính mình cũng rất có thể sẽ liều một lần. Dựa vào cái gì, muốn từ bỏ Liễm Hy? Tại trước mặt sinh tử, tại nguy hiểm trước mặt, cùng nói là tại cùng địch nhân phân cao thấp, không bằng nói là tại cùng mình nội tâm phân cao thấp. Chỉ một thoáng, Trương Nhược Trần thái độ trở nên trước nay chưa có kiên định, hóa thành một đạo kiếm quang, đánh xuyên trùng điệp thần kình cùng huyết khí, tới gần sóng máu phía dưới. Hắn cùng trong cơn sóng máu bộ Liễm Hy 10 hồn 10 phách, đã gần tại gang tấc, chỉ cách lấy một tầng màu đỏ tươi màn nước. Liễm Hy giống như tại nước mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Trương Nhượng Trần rất quả quyết, một trường ấn về phía sóng máu. Trong chốc lát, hắn liền bị lôi kéo tiến huyền đỉnh hắc ám trận vực, đi theo sóng máu cùng một chỗ xoay tròn cấp tốc. Nhưng hắn định tại hư không, thân hình cân bằng, lòng bàn tay âm dương nhị khí lưu động, tứ tượng hóa thành bốn phương tám hướng lực lượng, dần dần xé mở sóng máu. Dị biến đột phát, xoạt, huyết thủy giống như là có chỗ tháo nước, điên cuồng từ trong sóng máu tuôn ra, xông vào Trương Nhược Trần lòng bàn tay âm dương nhị khí vòng xoáy, tiếp theo chui hướng trong cơ thể hắn, xông vào mỗi một đầu mạch máu. Cần biết, nơi này huyết dịch, không phải hồn mẫu huyết dịch. Rất có thể là trường sinh bất tử giả huyết dịch, là minh tổ huyết dịch. Những huyết dịch này bên trong, ẩn chứa kinh người lực lượng nguyền rủa, ngay cả hiên viên đệ nhị bán tổ xương cốt đều có thể ăn mòn. Đây hết thảy đột biến, đều tại Trương Nhược Trần trong dự liệu, trong miệng phát ra hét dài một tiếng, vô cực thần đạo toàn lực vận chuyển, thể nội ngưng hóa ra từng cái thái cực tứ tượng đồ ấn. Ước vạn đạo đồ ấn, tại thể nội sinh ra, giống như đại đạo ấn ký, giống như ước vạn cái tiểu thế giới đang diễn hóa. Cửu thải sắc thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc, tại thể nội vận chuyển, bảo vệ toàn thân mạch máu. Trương Nhượng Trần thân thể không ngừng bành trướng, rất nhanh liền đạt tới cao ngàn trượng. Huyết thủy liên tục không ngừng tràn vào Trương Nhược Trần thân thể, như là giang hà vỡ đê, ngăn không được. Thái cực tứ tượng đồ ấn, thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc miễn cưỡng ngăn trở lực lượng nguyền rủa. Nhưng trong huyết thủy, hòa tan vào, còn có hồn mẫu thần hồn. Những thần hồn này, theo tràn vào huyết thủy càng ngày càng nhiều, trở nên càng ngày càng cường đại, không ngừng trùng kích Trương Nhược Trần thần hồn ý thức, khởi xướng thần hồn công kích, khiến cho Trương Nhược Trần trong đầu, tạp niệm mọc thành bụi, thân thể lung lay sắp đổ. Cái kia vốn là mò về Liễm Hy 10 hồn 10 phách tay, càng ngày càng chậm chạp. Trên cánh tay làn da vỡ ra, bạch cốt xâm xâm. Liễm Hy biết Trương Nhược Trần tình cảnh, mỗi một khắc đều đang trở nên chính thêm hung hiểm. Bởi vì muốn cứu nàng, mới có thể bị hồn mẫu lợi dụng. Mà muốn từ hồn mẫu trong tay đưa nàng cứu ra ngoài, căn bản chính là việc không thể nào. Xoẹt xoẹt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ánh mắt tuyệt nhiên mà thống khổ, thời gian dần trôi qua, 10 hồn 10 phách hiện ra từng sợi màu u lam ánh lửa. Trương Nhược Trần nói, ngươi dám tự đốt thần hồn thử một chút. Đối đầu Trương Nhược Trần cặp mắt kia, Liễm Hy 10 hồn 10 phách đều chấn kinh, bị hù sợ, lại cực kỳ ủy khuất, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm như thế nào mới tốt. Nơi xa, Chân Lý Điện Chủ trong miệng bĩu trách móc mắng một câu gì, vượt qua trùng điệp thần kình, xuất hiện đến Trương Nhược Trần sau lưng, tay phải nâng minh kính đài. Minh kính đài phát ra Phật quang, càng ngày càng sáng tỏ, ngàn vạn phạn âm, vang vọng tinh hải. Tại thời khắc này, chân lý điện chủ giống như là vượt qua thời gian trường hà, nhìn thấy nâng cao bụng lớn hi hi ha ha lục tổ, lại như là nhìn thấy năm đó mang theo minh kính đài rời đi tu di. Đây chính là các ngươi nói tới duyên phận. Đây chính là ngươi sau khi chết hóa thân minh kính đài nguyên nhân. Đây chính là ngươi lưu lại cục diện rối rắm. Chân lý điện chủ nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần càng cao hơn lớn bóng lưng, nói. Trương Nhược Trần, ta truyền cho ngươi, xá lợi luân hồi kim thân chú, luyện hóa minh kính đài tại nhục thân, đem có thể ngăn cản trong huyết thủy lực lượng nguyền rủa. Sau này, thế gian ngàn vạn nguyền rủa sẽ rốt cuộc không làm gì được ngươi. Luyện xá lợi, kế thừa lục tổ Phật Pháp, tu luân hồi kim thân, đúc bất diệt pháp thể. Trường sinh bất tử giả huyết dịch cũng tốt, minh tộc huyết dịch cũng được, cùng một chỗ luyện. Bất diệt pháp thể thành, nhục thân chứng bất diệt. Liền nhìn ngươi cái này thủy tổ tuổi nhỏ, có phải là thật hay không có thủy tổ chi tư, nhất phẩm thần đạo có phải thật vậy hay không vô địch thiên hạ. Không thành công, chính là chết. Oanh, chân lý điện chủ cắn răng, một trường nhấn ra, đem minh kính đài đánh vào tiến Trương Nhược Trần sau lưng, cũng đem, xá lợi luân hồi kim thân chú tu luyện pháp, đánh vào tiến Trương Nhược Trần não hải. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Nhược Trần phía sau xuất hiện một đạo âm dương đồ, âm dương hóa tứ tượng diễn ngũ hành. Ngay sau đó, một đạo chói mắt Phật quang, cũng ở sau lưng ngưng tụ ra, vô số phạn âm vang lên, giống như là thiên hạ Phật tu đều là tại tụng kinh. Thật mạnh ngộ tính, chân lý điện chủ âm thầm thở dài một hơi, vốn là không nắm chắc nàng, rốt cục nhiều một chút lòng tin, tiếp theo dẫn động ngự hồn quỷ tỷ lực lượng, áp chế hồn mẫu thần hồn, trợ Trương Nhược Trần một chút sức lực. Xoạt, từng hạt màu trắng thời gian ấn ký điểm sáng, giống như là thần vũ đồng dạng, từ trên không vương xuống tới. Chân lý điện chủ vừa mới buông lỏng tâm, bỗng nhiên lại nhấc lên, nhìn bốn phía, phát hiện mảnh tinh vực này, đều bị thời gian quang vũ bao trùm. Đinh tai nhức óc trong tiếng oanh minh, một đầu rộng rãi sáng tỏ thời gian trường hà, từ xa đến gần, nhanh chóng chảy xiết mà tới. Trên thời gian trường hà tỏa ra một đóa trắng noãn thất thập nhị phẩm liên. Toàn bộ thiên địa thời gian quy tắc trở nên không gì sánh được hỗn loạn. Cầu đâu nết con vất tơ tê tê, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.